High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, đêm khuya gặp mặt. Trong tài liệu, trong tấm ảnh là một tên tóc vàng bích nhãn nữ tính. Có lấy một đầu phiêu nhu tóc dài. Con mắt cũng như lam bảo thạch một dạng sáng chói. Tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Là vị phi thường tiêu chí mỹ nhân. Dựa theo trong tài liệu giới thiệu, nữ tính tên gọi Lavinia Jenny, là vị phi thường yêu xuất sắc thiên tài ma pháp sử. Cũng là Mephisto phổ phi thường coi trọng bộ hạ. Bất quá trước mặt những thứ này vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất một điểm là, nàng lại còn là thần khí nắm giữ lấy. Nắm giữ lấy trong truyền thuyết 13 cái thần diệt cụ một trong vĩnh hằng băng cơ. Khó trách Rias đều coi trọng như vậy bộ dáng. Tenla cũng không kém minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rias, Mephisto đại nhân bên kia còn nói qua cái gì không? Xác thực đối. Đúng, vị mỹ nữ này ma pháp sử mọc lên không nhỏ hứng thú. Tenla hỏi, Mephisto đại nhân nói Lavinia tiểu thư đối. Đúng, Tenla ngươi rất cảm hứng thú. Nếu như có thể mà nói hắn cũng hy vọng các ngươi có thể ký kết ma pháp sử khế ước. Bất quá quyết định cuối cùng đều vẫn là nhìn chính các ngươi. Qua một đoạn thời gian sau vị này, Lavinia tiểu thư sẽ đến chúng ta bên này viếng thăm thoáng cái. Đến lúc đó các ngươi có thể tỉ mỉ thương lượng thoáng cái khế ước sự tình. Ta minh bạch, gật đầu, một cái, Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ mong đợi. Nếu quả thật có thể cùng vị này nắm giữ thần diệt cụ mỹ nữ ma pháp sử ký kết khế ước. Đem nàng kéo vào nhóm người mình trận doanh. Nghĩ như thế nào đều không phải là một chuyện xấu. Ban đêm, mở mắt ra, Tenla nhìn một chút chính dây dưa ôm ở chính mình trên người Rias. Akeno cùng Yubeluna tam nữ. Trước không lâu mới kết thúc một trận sa đọa điên cuồng. Tam nữ đều bị chơi đùa hư. Hiện tại mỗi một người đều đã sức cùng lực kiệt thâm trầm mà thiếp đi. Nhẹ nhàng đem tam nữ từ chính mình trên người rời đi. Tenla vì chính mình mặc quần áo xong. Sau đó lại là tam nữ đắp kín mền sau mới lặng yên không một tiếng động rời phòng. Gió đêm nhẹ phẩy. Tenla đi tới trong nhà biệt thự lầu. Đang chuẩn bị có hành động. Bất quá đột nhiên chính là một đạo thon nhỏ thân ảnh lóe ra. Chủ nhân. Người muốn đi đâu? Ophi thanh âm, đem Tenla đều cho dọa cho giật mình. Là Ophi à, ngươi tại sao không có ngủ? Thật là xuất quỷ nhập thần long thần đại nhân. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Sau đó hỏi, thiếp thân, không mệt, lắc đầu một cái. Ophi nói, xác thực, đối với Ophi như vậy tồn tại mà nói có ngủ hay không thấy đều không có gì khác nhau. Hơn nữa trước kia cũng nghe Le Fay nói qua, mỗi ngày tối ngủ lúc Ophi cũng chỉ là an tĩnh nằm ở trên giường. Cũng không phải thật sự là nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn, về ngủ, ta có sự tình đi ra ngoài thoáng cái. Rất nhanh sẽ trở lại. Xoa xoa Ophi đầu nhỏ, Tenla lại chuẩn bị rời đi. Bất quá nhưng lại cảm giác có người kéo hướng chính mình quần áo. Thiếp thân cũng đi. Nghĩ đến chính mình sau đó phải đi làm sự tình. Tenla thì không muốn mang trên người khác. Nhưng nhìn lấy Ophi kia khát vọng nhãn thần. Tenla chính là lại trong tâm mềm nhũn. Mỗi ngày buổi tối mọi người lúc ngủ áo phỉ khi đều chỉ có thể an tĩnh nằm ở trên giường nhất định. Rất buồn chán a. Cho nên tại phát hiện Tenla dị động sau nàng lại lập tức cũng cùng xuất hiện. Mặc dù là vị sống sót không biết bao lâu long thần đại nhân. Nhưng nói cho cùng cũng vẫn là một cái đơn thuần loli thiếu nữ a. Mang trên ngươi cũng được. Nhưng các loại, chờ, dưới ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có ta phân phó không cho làm còn lại sự tình. Hơn nữa đi qua cũng không cần đem tối nay sự tình báo cho người khác. Nắm lấy Ophi khuôn mặt nhỏ bé mà. Tenla nghiêm túc nói. Được, suy nghĩ một chút. Ophi cũng gật đầu một cái. Chúng ta đây tự xuất phát đi. Nhếch miệng cười một tiếng. Tenla đem Ophi ôm. Sau đó chân dưới triển khai hai đôi kim sắc cánh. Hóa thành một đạo lưu quang lại xông lên trời. Yên tĩnh trời tối. Một đạo kim sắc lưu quang vút qua không trung. phi hành trên không trung rất lâu. Cuối cùng Tenla cùng Ophi ở một tòa hoang vu người ở đỉnh núi trên đáp xuống. Chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Ophi hỏi, đám người, khẽ mỉm cười. Tenla trở về nói, mặc dù không biết rõ Tenla phải đợi là người nào. Bất quá Ophi cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Ngồi ở Tenla chân trên lấy ra một khối điểm tâm nhỏ lại tự nhiên gặm lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh chính là hơn một tiếng đi qua. Nhưng là trừ Tenla cùng Ophi bên ngoài vẫn luôn không có người khác xuất hiện. Tenla cũng không khỏi nhíu mày. Đối phương cho địa điểm hẳn là nơi này không có sai à. Chẳng lẽ muốn thả hắn chim bồ câu hay sao? Ngay tại Tenla cũng chờ hơi không kiên nhẫn lúc. Rốt cuộc một đạo ma pháp trận tại trong không lóe ra. Mà Tenla cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Tới. Tại Tenla cùng Ophi nhìn kỹ dưới. Hai đạo hơi lộ ra chật vật thân ảnh từ ma pháp trận trong truyền tống xuất hiện. Là Greyfia cùng Venelana. Greyfia xuất hiện Tenla cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn lần này cần tới gặp chính là vị này cao lãnh nữ bộc đại nhân. Nhưng là mẹ vợ đại nhân Venelana cũng cùng xuất hiện liền nhượng Tenla phi thường ngoài ý muốn. Hơn nữa, hai người hiện tại tình trạng là chuyện gì? Một bộ chật vật thật giống như đang bị người đuổi theo bộ dáng. Greyfia tiểu thư, Venelana bà mẫu, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tenla còn đang chuẩn bị hỏi cái gì? Bất quá Greyfia chính là mặt đầy nghiêm túc quát lạnh nói. Kaguya Tenla, nhanh lên một chút triển khai ngươi lĩnh vực thời gian. Cái gì? Tenla có chút ngẩn ra. Hoàn toàn không biết rõ đây là cái gì tình trạng. Triển khai lĩnh vực thời gian. Greyfia một lần nữa quát lạnh. Mà Tenla cũng coi như kịp phản ứng. Lập tức liền phát động tà nhãn cấm thủ. Nhất thời một đạo vô hình lân khu vực phát triển mở. Đem mấy người đều che phủ ở trong đó. Lĩnh vực thời gian là Tenla từ thần khí Forbidden Balor View trong sở khai phát ra tới cấm. Thủ, Tenla có thể tự do mà khống chế trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua. Cho dù trong lĩnh vực đi qua mấy ngày bên ngoài khả năng cũng mới đi qua mấy phút tả hữu. Nói ra thật xấu hổ. Cái này cấm thủ đối với một ít thực lực cường đại đối thủ không có tác dụng gì. Đối với một ít nhỏ yếu đối thủ lại dùng không đến nó ra sân. Cho tới nay Tenla cũng chỉ là tại khen thưởng chính mình những kia công cụ cùng với lần trước trinh. Phục Belfeger mỹ nhân gia chủ các nàng lúc dùng đến qua. Dù sao hoa quá lâu thời gian và chính mình những kia công cụ tình nhân nhóm lêu lỏng cho dù Rias. Các nàng khoan dung đến đâu cũng sẽ xù lông. Nhưng là có cái này điều chỉnh thời gian thần khí hết thảy liền đều nghênh nhận mà biết. Tiểu Tenla, người nhà, thật là giúp bận rộn. Gặp Tenla đã triển khai lĩnh vực thời gian. Greyfia cùng Venelana rõ ràng thở phào. Đồng thời Venelana cũng cười nói. Kaguya Tenla, vì cái gì Ophi lại ở chỗ này? Chú ý tới Tenla trên người Ophi. Greyfia lại là thần sắc biến đổi. Mà vừa mới buông lỏng một chút Venelana cũng lần nữa khẩn trương. Lúc trước họa đoàn công kích minh giới lúc, Greyfia cũng là gặp qua Ophi. Mà Venelana mặc dù lúc trước chưa từng thấy qua Ophi, nhưng Infinite Dragon God đại danh nàng há lại sẽ chưa có nghe nói qua. Không cần khẩn trương, Greyfia tiểu thư, Venelana bà mẫu, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, gặp hai người đều bị hù được bộ dáng. Tenla vội vàng đem Ophi sự tình cho các nàng giải thích xuống. Thì ra là như vậy. Là Azazel lừa gạt lấy tất cả mọi người làm sao? Chấm ngoặc kép, Greyfia cùng Venelana không khỏi khiếp sợ. Họa đoàn thủ lĩnh Ophi vậy mà đã sớm thoát khỏi họa đoàn. Bây giờ còn là Kaguya ra một thành viên. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ đưa tới các phe thế lực đại địa chấn. Bất quá, mẹ chồng nàng dâu hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lại cũng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ ý. Nếu như có Ophi lực lượng nói, có lẽ thật sẽ có hy vọng. Greyfia tiểu thư, Venelana bà mẫu, hiện tại các ngươi có thể nói thoáng cái a. Các ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Tự nhiên cũng là đem hai nữ phản ứng thu hết trong mắt. Ten La hỏi, ánh mắt nhìn về phía Ten La. Graphia cùng Venelana đều là mặt đầy nghiêm túc. Kaguya Ten La, người không phải vẫn luôn nghĩ biết rõ cái gọi là chân tướng sao? Tối nay chúng ta liền sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nhưng là, ở trước đó, người trước phải cho chúng ta làm một kiện sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.